Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Được, phục chế đi, đợi chút nữa sao chép được niệm lực sư, để hắn theo địa phương khác chạy tới, thì bình tĩnh tại 10 phút sau đến đi. Viêm Bắc phân phó nói. Không có vấn đề. Hệ thống đáp. Đinh, tiêu hao 15 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, có quan hệ thanh long Nazi cái này to lớn thiên phú chủ động thêm lại tiến vào Viêm Bắc trong đầu, dường như bẩm sinh liền sẽ một dạng. Tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, độ thuần thục điểm đến đại viên mãn. Có quan hệ thanh long Nazi cái này cửa thiên phú vận dụng cùng thi triển, Viêm Bắc so thanh long chân nhân giờ phút này cao thâm hơn. Thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thanh long Nazi lấy chân nguyên trong cơ thể lực ngưng luyện truyền tống pháp trận, sau đó lấy truyền tống pháp trận rời đi. Trừ này còn có thể ẩn nặc khí tức, phân biệt một người khí tức, làm Viêm Bắc đem thanh long Nazi triệt để nắm giữ thời điểm, thì liền khí tức trên thân cũng theo đó triệt để nội liễm, không dùng nhìn bằng mắt thường, dường như không tồn tại một dạng, liền xem như động dùng thần niệm xem xét, đều không thể phát giác được. Năng lượng điểm là cái thứ tốt a, chỉ còn lại có 20.760 triệu. Viêm Bắc tâm lý cảm thán một tiếng. Ô, bổn tọa tại sao lại cảm thấy ngươi khí tức trên thân đột nhiên thay đổi? Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phát hiện ngươi tồn tại. Thanh long chân nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Chấm tu luyện một loại công pháp, vừa mới ngẫu nhiên có cảm giác. Viêm Bắc cười nói. Đúng rồi, ngươi đã thân có thanh long Nazi cái thiên phú này, vì sao sẽ còn bị bọn họ cho đuổi tới? Viêm Bắc hỏi. Ngươi làm bổn tọa muốn. Bọn này tên ghê tởm, thế mà sớm tại bổn tọa trên thân động tay chân. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó tại trong sơn cốc giao chiến, cái kia gọi thanh diễm thằng nhãi con, thế mà hướng trên người của ta lén lút thi triển bí pháp. Chính là mượn cái bí pháp này mới có thể bị bọn họ cho bắt đến. Bằng không, giống bọn họ dạng này, liền xem như lại đến mấy chục cái, cũng đừng hòng tìm tới bổn tọa. Thanh long chân nhân cả giận nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi dự định như thế nào giải quyết đằng sau cái kia con ruồi? Thanh long chân nhân hỏi. Việc này không cần phải gấp, 10 phút sau thấy rõ ràng. Viêm Bắc cười thần bí. Được, thanh long chân nhân đáp. 10 phút sau, một cỗ khí thế kinh khủng theo trời một bên truyền đến, hướng về bên này bắn vụt tới. Không tốt, hắn đuổi tới, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Thanh long chân nhân sắc mặt đại biến. Không cần, đây là chấm người trước đến cứu giá. Viêm Bắc cười nói. Người Viêm Long Quốc còn có quy nhất cảnh niệm lực sư. Thanh long chân nhân sững sờ. Chấm Viêm Long Quốc nội tình thâm hậu, há lại người đủ khả năng đoán? Viêm Bắc cười thần bí. Mấy hơi thở sau đó, một vị người thanh niên từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt phổ thông, thuộc về loại kia ném trong đám người đều không thể phát hiện được, quỳ một chân xuống đất. Thần Vũ Văn Thành Đô cứu giá chậm trễ, còn mời bệ hạ thứ tội. Vũ Văn Thành Đô chủ động thỉnh tội nói. Hệ thống, ngươi nghiêu bước, tên ngươi đều cho được tốt. Viêm Bắc im lặng. Hết thảy vì ra ngươi phục vụ. Hệ thống không chút nào giành công. Đứng lên đi, đợi chút nữa ngươi sẽ có một phen khổ chiến. Đây là 9 viên huyền nguyên đan ngươi cầm lấy dự bị. Viêm Bắc phân phó nói. Đem 9 viên huyền nguyên đan ném tới. Tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành Đô tạ ơn. Theo thời gian trì hoãn, phần lớn thời gian đảo mắt đã qua. Đến buổi tối, ánh trăng nhu hòa theo trong bầu trời đêm vãi xuống đến, chiếu xạ ở trên mặt đất mặt, Viêm Bắc cùng Thanh Long chân nhân nằm tại hổ trên da, uống ngút rượu, chờ lấy ma lâu vị cường giả kia tới. Dựa theo thời gian thôi toán, lúc này hắn cần phải đến đây, làm sao đến bây giờ còn cũng không đến? Thanh Long chân nhân kỳ quái nói. Đến rồi. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, một cỗ khí thế khổng lồ hướng về bên này như thiểm điện vọt tới. 10 cái hô hấp ở giữa, liền tại Viêm Bắc đám người đối diện ngừng lại. Các ngươi hai cái chuột không phải rất có thể trốn sao? Có bản lĩnh lại trốn a? Làm sao không trốn rồi? Thanh Lôi cười lạnh nói. Ồ, làm sao nhiều một cái? Làm khó là của các ngươi cứu binh. Không quan hệ, ba cái cùng hai cái cũng không có gì khác nhau. Đều là giống nhau giết. Thanh Lôi lạnh lùng nói. Làm can, lại dám tại chủ nhân nhà ta trước mặt xuất khẩu cuồng ngôn. Thử bối ngươi muốn chết. Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Một cọng cỏ xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô trong tay. Sau một khắc, cọng cỏ này kích xạ ra ngập trời thanh quang. Bá đạo chém về phía Thanh Lôi. Những nơi đi qua, kinh khủng kình bạo âm thanh hướng về chung quanh truyền đưa tới. Quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Điều đó không có khả năng. Coi như ngươi là, ngươi tại sao lại ta ma lâu không truyền bí pháp thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Thanh Lôi sắc mặt đại biến. Chết người không cần biết quá nhiều. Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng. Lấy ra 9 cái huyền nguyên đan một miệng nuốt vào. Đem chỗ có thần niệm ngưng tụ ra. 9 cái cây khổng lồ lần nữa từ trong tay của hắn bạo phát. Bá đạo chạm tới. 10 cái cây khổng lồ tương Thanh Lôi tất cả trốn tránh lộ tuyến toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Giờ khắc này, hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, mạnh như hắn, đối mặt cái này kinh khủng công kích pháp môn, cũng không có không một chút biện pháp. Bản tôn liều mạng với các ngươi, cho dù chết, bản tôn cũng muốn kéo lên một cái làm đệm lưng. Thanh Lôi giận dữ hét. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết, đem thần niệm thi triển đến cực hạn, ngưng luyện thành một tòa màu đen vòng phòng hộ, đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Rầm rầm rầm, 10 đạo thanh sắc cây khổng lồ mang theo hủy diệt chi lực, chém giết mà đến, trực tiếp đem cả người hắn chém giết thành toái phiến, liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Làm xong đây hết thảy, Vũ Văn Thành Đô thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất, trong đầu thần niệm tiêu hao quá nghiêm trọng. Không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, thần không có việc gì, chỉ là thần niệm tiêu hao quá nghiêm trọng. Vũ Văn Thành Đô cười khổ nói. Vận công khôi phục một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô đáp, từ dưới đất ngồi dậy. Vận chuyển thiên địa tinh thần thần niệm quyết tiến vào trong tu luyện. Người cái này thuộc hạ thật đủ hung ác. Thế mà trong nháy mắt, nuốt vào 9 viên huyền nguyên đan, đem ngang nhau tu vi niệm lực sư chém giết. Thanh Long chân nhân nói, không thể buông tha, dũng giả thắng, lưu thủ là tàn nhẫn với chính mình. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên. Tương Thanh Lôi sau khi chết rớt xuống nạp giới thu vào. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi nơi này? Viêm Bắc hỏi. Hừng Đông liền đi. Người ta hiếm thấy hữu duyên. Tối nay cùng ngươi không say không về. Thanh Long chân nhân cười nói. Tốt. Viêm Bắc cười đáp. Lửa trại giấy lên. Hai người một xà ngồi tại lửa trại nơi này. Thoải mái uống. Uống vào cực phẩm mỹ tửu. Theo trước đó không thoải mái, đến bây giờ nâng cốc ngôn hoan, không thể không nói vận mệnh thứ này, thật vô cùng thần kỳ. Cho dù tốt thời gian, cũng sẽ đi qua. Hôm sau, cái này cho ngươi. Viêm Bắc lấy ra một cái kim sắc hồ lô ném tới. Bên trong đựng toàn bộ đều là Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Tiêu hao chỉnh một chút 760 triệu năng lượng điểm sao chép được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,